Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, 361 không hợp thì phân. Andrake đến nước Mỹ New York về sau, Banit tự mình đến nhận điện thoại, ngồi tại Lincoln bên trong. Andrake một đêm chưa ngủ vẫn còn tinh thần sáng láng, cùng Banit lại là một fan thao thao bất tuyệt. Chủ đề hai không ra hắn sắp trở thành phụ thân tâm tình vui sướng. Banit bị hắn đều làm sợ, không ngừng mà nhắc nhở hắn tỉnh táo, đã làm cho hắn có thể minh bạch Andrake vui sướng. Thế nhưng là không thể nào hiểu được đối phương siêu ra bình thường phạm vi kích động. Hắn đương nhiên không thể nào hiểu được rồi. Andrake từ thực tế tới nói, xem như già mới có con. Trước trước sau sau sống hơn 40 năm mới có chính mình hài tử. Cũng không phải nói lúc trước hắn mong mà không được. Chỉ là tại sao lạ vui sướng đột nhiên trùng kích phía dưới, mới lộ ra càng thêm kích động. Banit mời Andrake đi hắn ở nước Mỹ biệt thự ngủ lại. Andrake không đồng ý. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được Melanie. Banit bảo tài xế lái xe đưa hắn đi Melanie ngủ lại khách sạn. Chờ Andrake đi vào khách sạn đồng thời đi vào Melanie chỗ gian phòng lúc, hắn đối mặt vì hắn mở ra phòng cửa Melanie, lại đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh. Ăn mặc trang phục bình thường Melanie khóe miệng hơi vểnh, trong mắt chứa ý cười nhìn qua hắn. Chờ đợi lấy hắn xông lại ôm lấy chính mình. Thế nhưng là Andrake lại đi vào gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, xoay người lại ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Melanie. Đáng chết, Andrake, ngươi đang chờ cái gì? Nhanh, ôm lấy ta. Melanie vọt tới, nhào vào hắn ngực bên trong, chăm chú ôm nhau. Andrake cũng ôm lấy nàng, lại thận trọng, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, hắn êm ái đè lại phần lưng của nàng, để nàng đừng có trên phạm vi lớn động tác. Melanie bưng lấy mặt của hắn, ý cười liên tục nói, nhìn đem ngươi khẩn trương, ta đều không có cảm giác gì, nếu như không phải gần nhất nghỉ lễ không có tới, ai biết được sẽ mang thai, trước kia không biết rõ coi như xong. Hiện tại đã biết rồi, vậy sẽ phải hết thảy cẩn thận là hơn. Andrake buông ra nàng, lôi kéo tay của nàng đi đến bên giường ngồi xuống. Melanie nhìn thấy hắn trong đôi mắt tơ máu, đau lòng hỏi, ngươi không có nghỉ ngơi sao? Andrake mỉm cười nói, ngủ không được, vậy bây giờ liền ngủ. Nhất định phải. Melanie tự tay đem y phục của hắn cởi xuống, sau đó để hắn nằm tiến trong chăn. Chính mình cũng cởi bỏ áo ngoài, ăn mặc nội y chui vào chăn, tựa ở trên vai hắn, một cái tay phủ tại bộ ngực hắn trên, cười nói, để ngươi ngủ được dễ chịu chút. Andrake ngửi ngửi nàng mùi tóc, hài lòng hai mắt nhắm lại, lần này thật là có dã rời đánh tới, để ý biết trở nên mơ hồ trước đó. Hắn tiếng nói càng ngày càng thấp cùng Melanie nói chuyện với nhau. Hài tử tên ta nghĩ kỹ. Nam hài liền gọi Potter, nữ hài liền gọi Bonnie. Potter, Bonnie, tên rất dễ nghe. Melanie để hắn suy nghĩ hai cái tên. Andrake hoàn thành nhiệm vụ, nàng nghĩ nghĩ, Potter, biểu tượng quang huy cùng vinh quang. Bonnie, biểu tượng yêu nhã thiện lương. Chỉ mong chúng ta hài tử có thể giống như ngươi, tên như nó người. Andrake, anh minh kẻ thống trị. Hô, anh hùng vinh quang. Andrake hô, ha ha, anh minh vinh quang, anh hùng kẻ thống trị. Đây đều là cha mẹ đối với hài tử tốt đẹp nhất mong ước. Chấm ngoặc kép, Andrake ngủ thiếp đi. Melanie ngẩng lên cái cằm khoảng cách gần nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn. Nhắm mắt lại đụng lên đi nhẹ nhàng một hôn. Sau đó cũng nhắm mắt lại bình yên nằm tại hắn ngực bên trong. Làm Andrake khi tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn thấy gian phòng phía bên ngoài cửa sổ sắc trời đã bất tỉnh bóng tối. Gian phòng bên trong trên vách tường đồng hồ biểu hiện đã đến 11 giờ tối. Melanie ngủ lại chính là phòng. Ngoại trừ phòng ngủ, ở bên ngoài còn có phòng khách. Nàng chính trong phòng khách xem TV. Âm lượng rất nhỏ. Andrake lần này tới gấp. Ngoại trừ giấy chứng nhận bên ngoài, liền thay đi giặt y phục đều không mang. cho nên hắn sau khi rời giường lại mặc vào Âu phục. Chỉ bất quá không có thu thập chỉnh tề thôi. Hắn đi đến phòng khách. Melanie xoay đầu cười nói. Đánh thức ngươi rồi. Nếu như không đi tiến phòng khách, cơ hồ nghe không được TV truyền ra thanh âm. Andrej đi qua cúi người đến cùng nàng môi nóng. Sau đó tại nàng ngồi xuống bên người. Melanie thì gọi điện thoại để khách sạn đưa bữa ăn. Trước đó hắn liền dự bị rồi để phục vụ viên chuẩn bị kỹ càng phong phú thức ăn. Chỉ chờ Andrej tỉnh lại liền đưa vào. Hai người ở phòng khách bên trong hưởng dụng mỹ thực. Ăn vào một nửa, Andrej đột nhiên nói rằng, chúng ta kết hôn. Melanie bỗng nhiên ngây người. Andrej thì nói tiếp nói, ngươi về London, chúng ta mua một tòa phòng ở mới. Hoặc là liền ở tại Đông Giao nơi đó. Mặc dù khoảng cách ta chỗ làm việc có chút xa, nhưng không quan trọng. Melanie từ kinh hỉ bên trong khôi phục biểu lộ. Nhíu mày nói, Andrej, ngươi đang nói cái gì? Andrej cười nói, ta đang nói chúng ta à. Chúng ta kết hôn, đương nhiên muốn ở cùng một chỗ. Hơn nữa lập tức liền phải có tiểu hài rồi. Chúng ta muốn cùng một chỗ nuôi dưỡng hài tử. Không phải sao? Melanie thì hỏi lại nói, công việc của ta đâu? Sự nghiệp của ta đâu? Andrej đương nhiên nói, Janine Brown đã quyết định thối lui. Spiger thành viên khác, Victoria cũng muốn thối lui. Nếu như không phải Beckham tại nước Pháp thành nước Anh tội nhân, bọn hắn hiện tại cũng hẳn là kết hôn. Sự nghiệp của các ngươi lấy được rồi huy hoàng. Hiện tại, ta cho rằng là cái rất thời cơ tốt để cho người ta sinh tiến vào một cái tiệm giai đoạn mới. Melanie nghe vậy lung lay đầu, nghiêm mặt nói, ý của ngươi là để cho ta đi đương gia đình bà chủ. Andrej, ta không cách nào trái phải người khác ý nghĩ. Janine Brown muốn thối lui là lựa chọn của nàng. Victoria nếu như muốn gả cho Beckham sau làm toàn chức thê tử, đó cũng là lựa chọn của nàng. Ta còn không có thỏa mãn. Từ gia nói đến bây giờ, sự nghiệp của ta mới bắt đầu rồi 3-4 năm. Không sai, Spiger thu được thành công. Có lẽ hiện tại có giải tán nguy cơ, nhưng cũng không đại biểu sự nghiệp của ta cũng xong đời. Không có thành viên khác, ta cho là ta đồng dạng có thể thu hoạch được thành công. Andrej cũng hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta không phải đang hoài nghi ngươi thoát ly Spiger có thể thành công hay không. Ta chỉ là cho là chúng ta cùng một chỗ, tổ kiến một cái hoàn chỉnh gia đình, tối thiểu nhất nên sinh hoạt chung một chỗ. Mà lại là có rồi hài tử tình huống dưới. Ta không cảm thấy bởi vì có rồi hài tử sẽ ảnh hưởng. Chúng ta cùng một chỗ sự thật. Nhưng là ta cần ngươi ở bên cạnh ta. Cần ta hài tử mỗi ngày ở nhà có thể nhìn thấy mẹ. Mà nếu như ngươi tiếp tục hiện tại sự nghiệp, khẳng định đa số thời gian là không cách nào chiếu cố gia đình. Melanie cùng Andrej bạo phát cãi. Và kịch liệt, hai người ngươi tới ta đi. Trong lời nói đều không cho bước. Có rồi hài tử cũng không đại biểu liền cần đại nhân 24 giờ canh giữ ở trong nhà. Rất đa tình lữ hoặc vợ chồng đều như vậy tới. Ta không cho rằng dạng này có vấn đề. Không, người không có minh bạch ta. Ta cần một cái hoàn chỉnh gia đình. Trong này có ta, có ngươi, có hài tử. Để cho ta đang làm việc về sau về đến nhà có thể nhìn thấy thê tử cùng hài tử. Có thể cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn cơm. Đàm luận sinh hoạt bên trong bất luận cái gì chủ đề. Mà không phải thường thường vĩnh viễn giống như là tình lữ nói yêu thương cái loại cảm giác này. Andrej đứng dậy lớn tiếng nói rằng. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Melanie thì cũng đứng lên đến. Trực diện nói. Ngươi có sự nghiệp. Ta cũng có sự nghiệp. Vì cái gì ngươi để cho ta từ bỏ đâu? Vì cái gì không phải ngươi từ bỏ làm việc đến bồi bạn ta đây? Andrej không phản bác được. Đúng vậy à, hắn bằng yêu cầu gì Melanie từ bỏ sự nghiệp đến thành toàn mình muốn tìm đâu? Tại châu Âu sinh sống vượt qua 10 năm, Andrej tại thời khắc này mới hoàn toàn tự thể nghiệm Đông phương Tây quan niệm khác biệt. Ở gia đình quan niệm trên, hắn có chút bảo thủ. Hắn cho rằng một gia đình liền hẳn là nam nhân bên ngoài đánh rồi cùng. Điều kiện cho phép tình huống dưới. Nữ nhân liền ở nhà bên trong chờ đợi. đặc biệt là có hài tử tình huống dưới, giúp chồng dạy con nha. Phòng khách nội khí phân trở nên khẩn trương. Hai người đều không nói lời nào, thậm chí không có đối mặt. Melanie xoay đầu nhìn về phía nơi khác, mà Andrick lại một tay chống nạnh, một tay vịn cái ót hơi rủ xuống trước. Hắn hiển nhiên là đang tự hỏi, nhưng hắn suy nghĩ để Melanie cảm thấy khủng hoảng. Andrick không phải cái kia loại sẽ cố tình gây sự nổi trận lôi đình người. Ở chung nhiều như vậy năm, nàng giải cái này nam nhân, hợp tác lưu, không hợp thì phân. Hắn suy nghĩ, khẳng định là tại làm lựa chọn. Hắn chính là một cái cố chấp người, đặc biệt là làm một cái người khát vọng được cái gì thời điểm. Thân thể lực lượng sẽ để cho thái độ trở nên vô cùng kiên định. Melanie cảm thấy ủy khuất, hai mắt đẫm lệ mông lung, dùng nữ nhân nhất phản ứng tự nhiên đến đánh vỡ cái này làm cho người đè nén tĩnh mịch. Tố khổ, Andrick, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, nhưng ngươi nói muốn cùng ta kết hôn, lại ngay cả nhẫn cầu hôn đều không có chuẩn bị. Hời hợt nói ra, ta không yêu cầu ngươi cho ta bao nhiêu sóng gió khắp, chí ít cũng nên chính thức cầu hôn. Nàng đem chuyện kết hôn nói ra, đơn giản là muốn nhắc nhở Andrick quan hệ của hai người đến rồi hiện thực một bước nào. Andrick ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói rằng, kết hôn, ta không biết, nếu như trước khi kết hôn cùng sau khi kết hôn, tình trạng của chúng ta không có xảy ra bất luận cái gì biến hóa, kết hôn lại có ý nghĩa gì? Vừa rồi ta có lỗi, ta không nên chuyện đương nhiên để ngươi từ bỏ sự nghiệp. Nhưng nếu như chúng ta không cách nào đối với chuyện này đạt thành nhất trí, ta cảm thấy sự tình sẽ không hướng chúng ta chỗ mong đợi phương hướng phát triển. Melanie, mời ngươi thận trọng suy tính một chút thỉnh cầu của ta. Ta biết, để ngươi từ ca sĩ Melanie chi dầm biến thành Melanie Ho, là để ngươi làm ra nhất định hy sinh. Chấm ngoặc kép, Andrick lời còn chưa nói hết. Melanie liền ngậm lấy nước mắt dao động đầu nói. Không, ta không, ngươi dùng nhiều như vậy năm thời gian học tập, du lịch châu Âu các nơi, thỉnh giáo các loại bóng đá học viện, mới có hôm nay thành công. Ta đây, ta tại nổi danh trước giao ra cũng là một ngày dùng mồ hôi làm đại giá. Ngươi không thể dễ dàng buông tha, vì cái gì ta liền có thể. Andrick, chúng ta có thể không kết hôn, nhưng bảo trì hiện tại trạng thái, cho dù có rồi hài tử, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta có thể mời bảo mẫu, có thể để các trưởng bối hỗ trợ chiếu cố. Chấm ngoặc kép, nhưng đây không phải ta muốn. Ta cùng công tác của ngươi khác biệt. Ngươi hôm nay tại Berlin, ngày mai tại Paris, sau khi làm việc có thể thưởng thức được phong cảnh bất đồng. Mà ta đây, một năm đến đầu phần lớn thời gian chính là sân huấn luyện. So sân bóng, câu lạc bộ, ta cần sinh hoạt bên trong cho ta nhiều một ít sinh hoạt nguyên tố. Cần đang làm việc kết thúc lúc tràn đầy phấn khởi về nhà. Biết rõ trong nhà có người đang chờ ta. Ta có thể nhìn thấy thê tử thân ảnh. Có thể nhìn thấy hài tử dung nhan. Có thể để cho ta quên mất tất cả mỏi mệt. Cảm giác được sinh hoạt phong phú. Cái này là ta muốn. Người có thể cho ta sao? Có thể sao? Andrick khẩu khí nhu hòa. Càng giống là một loại thỉnh cầu. Nhưng là Melanie giữ im lặng. Nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Andrick đã được đến rồi đáp án. Hắn cúi đầu tự giễu cười một tiếng. Nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Tình yêu cùng sinh hoạt, có đôi khi liền là hai chuyện khác nhau. Hắn đi trở về phòng ngủ bên trong mặc vào giày ra. Lại đi đến phòng khách lúc tới đến Melanie bên người. Ý đồ lau lệ trên mặt nàng nước. Nhưng vươn đi ra tay bị Melanie trực tiếp mở ra. Chiếu cố tốt chính mình. Ngươi là có ý gì? Chia tay sao? Melanie xoay đầu nhìn gần cặp mắt của hắn. Andrick ôn nhu nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo hảo hảo suy nghĩ một đoạn thời gian. Không cần. Andrick thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó đi đến cạnh cửa mở ra cửa đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.